Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, Tiết Thánh Hàn. Tiết tộc trong đại điện, dương trần khí tức như hồng, bành trướng dị thường, đã khôi phục được ngự hồn cảnh thất trọng đỉnh phong, mà trải qua 10 vị hóa linh cảnh cường giả thay nhau xuất thủ. Toàn thân hắn thương thế cũng tại lấy thật nhanh tốc độ chuyển biến tốt đẹp, đảo mắt chính là 2 ngày, tiết tộc hóa linh cảnh cường giả. Sở dĩ như vậy, bởi vì chính là Dương Trần đáp ứng tiến về 7 tầng hỏa viêm giới. Cái gọi là 7 tầng hỏa viêm giới là tiết tộc tộc trưởng trọng thương hôn mê chi địa, ở vào dưới chủ phong, bởi vì tộc trưởng hôn mê, chỉ có thể cưỡng ép mở ra một đầu thông đạo. Mà thông đạo này chỉ có thể tiếp nhận ngự hồn cảnh cửu trọng trở xuống võ giả. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần hơi một do dự, hướng về trong đan điền ngự ma linh viêm truyền âm nói: "Có một chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ." Ngự ma linh viêm nghe vậy, thản nhiên nói: "Chuyện gì?" Dương Trần nghĩ nghĩ, nói ra: "Không biết có thể giúp ta tiến vào 7 tầng hỏa viêm giới, cứu trợ tiết tộc tộc trưởng." Ngự ma linh viêm trầm mặc thật lâu, tựa hồ đang cân nhắc, lập tức mới nói ra: "Ta có thể giúp ngươi đi nghĩ cách cứu viện tiết tộc tộc trưởng, nhưng có 2 cái điều kiện, ngươi nói xem." Dương Trần tâm ý khẽ động, nói: "Thứ nhất, ngày khác giúp ta báo thù." Ngự ma linh viêm không chút do dự nói ra. Dương Trần nghe chút sửng sốt một chút, lập tức nhân tiện nói: "Việc này là ta lúc đầu liền hứa hẹn qua." "Hừ, người đáp ứng là người đáp ứng, ta ngự ma linh viêm từ trước tới giờ không khất nợ bất luận kẻ nào." Ngự ma linh viêm hừ lạnh một tiếng nói. Dương Trần nghe vậy không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng, cái này ngự ma linh viêm tính tình thật đúng là quái gở. Lập tức lại hỏi: "Điều kiện thứ hai đâu?" Ngự ma linh viêm nói ra: "Thứ hai, ta sẽ cho ngươi mượn lực lượng, nhưng sẽ không vì ngươi tự mình xuất thủ." Dương Trần kinh ngạc một chút, 2 cái điều kiện này căn bản không có bất luận cái gì xảo trá chỗ. Lập tức hắn liền cười cười nói ra: "Đa tạ." Trong lòng của hắn minh bạch, ngự ma linh viêm nhìn như tại ra điều kiện, nhưng thật ra là đang trợ giúp Dương Trần. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi ấm áp. Cơ hồ là tại lúc này, Dương Trần thương thế trên người cũng là đều chuyển biến tốt đẹp. Lập tức hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, hiện lên một vòng tinh mang. "Chư vị tiền bối, có thể bắt đầu." Dương Trần chậm rãi nói ra. Hết thảy tất cả đều dựa vào Dương Trần tiểu hữu, Tiết Hà cùng rất nhiều hóa linh cảnh cường giả hướng về Dương Trần ôm quyền cúi đầu, đi theo không chút do dự, 2 tay ấn quyết biến hóa, sau đó đột nhiên hướng về đại điện trung tâm nhất chỗ ngồi cách không vỗ tới. Trong lúc đó, ghế dựa kia tỏa hữu long phượng, lập lòe lên cực kỳ hào quang chói sáng, sau đó chỗ ngồi vậy mà dần dần bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là một đầu thông đạo sâu thăm thẳm. Thông đạo này vặn vẹo bất bình, bên trong phun trào ra hơi thở nóng bỏng ba động, phảng phất là thông hướng trong núi lửa đồng dạng. Dương Trần thấy thế, không chút do dự, thân hình lóe lên, chính là biến mất tại thông đạo lối vào. 3 hơi qua đi, các vị hóa linh cảnh cường giả tất cả đều thu tay lại. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi cưỡng ép mở ra một đầu thông đạo, nhưng bọn hắn mệnh giá phía trên đã có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống, hiển nhiên là tiêu hao không nhỏ. Bọn hắn nhìn nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng lo âu nồng đậm chi sắc. Thời gian ngàn năm, tuần tự điều động 10 vị ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả, đều là không có một cái nào còn sống trở về. Dương Trần đến tột cùng có thể thành công hay không, thật sự là ẩn số. 7 tầng hỏa viêm giới bên trong, bầu trời đột nhiên truyền ra một cỗ ba động kỳ dị. Đi theo liền có một bóng người, từ vặn vẹo giữa không trung bước ra. Người này chính là Dương Trần. Hắn vừa mới xuất hiện, hai mắt chính là cảnh giác quét nhìn một vòng. Lúc này con người liền bỗng nhiên co rụt lại. Trước khi tiến vào, Tiết Hà bọn người liền cùng hắn tiết lộ qua. Cái này 7 tầng hỏa viêm giới tình huống. Dựa theo bọn hắn lời nói, nơi đây hết thảy có 7 tầng. Mỗi một tầng đều là núi lửa nham tương chỗ cấu thành. Nhưng bây giờ hiện ra ở trước mặt Dương Trần, lại chỉ có một tầng. Mỗi một tầng hỏa viêm giới đều hóa thành một cái cự đại núi lửa nham tương núi cao. Đứng ở thế giới này trung tâm, mà tại 7 tòa khổng lồ núi lửa ở giữa, còn có 7 đạo nham tương màu đỏ xiềng xích, liên tiếp cùng một chút, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, cái kia tương giao hợp thành trung tâm, vậy mà buộc chặt lấy một bóng người. Đây là, Dương Trần ánh mắt vừa muốn dò xét một chút cái kia bị nhốt người. Lại là đột nhiên sau khi nghe được người thanh âm truyền tới. Đám này vô dụng nhi tử, rốt cục lại phái tới cứu binh. Người kia hữu khí vô lực nói, hai mắt cũng là dần dần mở ra, nhưng nhìn đến Dương Trần sát na, lại là nhướng mày, lúc này chính là giận dữ nói, như thế nào là một cái ngự hồn cảnh thất trọng tiểu tử. Dương Trần nghe nói lời này, khẽ chau mày, lập tức thân hình lướt đi, nhưng lại dừng lại tại 7 tòa núi lửa mấy vạn trượng bên ngoài. Nhàn nhạt hỏi, ngươi là Tiết tộc tộc trưởng Tiết Thánh Hàn? Một bên hỏi, một bên trong lật tay lấy ra Tiết Thánh Hàn chân dung, cùng bị nhốt người so sánh một chút, phát giác cả hai hoàn toàn ăn khớp. Tiết Thánh Hàn trung niên bộ dáng, nhưng tóc lại là màu xám trắng. Mặc dù bị nhốt ngàn năm lâu, nhưng vẫn là có thể từ nó trên hình thái nhìn ra nó mạnh mẽ khí chàng. Nói nhảm, Tiết Thánh Hàn hừ lạnh một tiếng, đối với Dương Trần nửa điểm cũng không khách khí, bởi vì hắn đối với người sau, căn bản không ôm ấp bất luận cái gì kỳ vọng, là bản nhân liền tốt, nhưng Dương Trần nhưng lại cẩn thận cảm thụ một phen, xác nhận cùng Tiết Hà bọn người nói tới khí tức không khác nhau chút nào. Mới chậm rãi nói ra, ta là Tiết tộc Long Ti. Đến đây nghĩ cách cứu viện ngươi. Không chờ hắn nói cho hết lời, Tiết Thánh Hàn lại là lắc đầu nói, không có khả năng, ngươi chút thực lực ấy hoàn toàn không đủ tư cách khi Long Ti. Dương Trần lười nhác giải thích, ánh mắt lại là nhìn phía 7 tòa núi lửa, vừa muốn thử động thủ. Ngay lúc này, con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại, nhìn phía sau lưng. Tiết Thánh Hàn cũng là như thế, chỉ bất quá, trong mắt của hắn bên trong, có càng nhiều thì hơn là nộ khí. Ngươi vậy mà làm phản rồi. Ta Tiết Thánh Hàn thật sự là mắt bị mù. Tiết Thánh Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn tránh thoát nham tương màu đỏ xiềng xích, lại là phí công. Dương Trần đột nhiên quay đầu, hai mắt bên trong hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Bởi vì người xuất hiện lại là Lan Tu. Trước đó hắn còn tại buồn bực Tiết tộc cùng Trần tộc đại chiến, vì sao đi hướng Long Giản Uyên Lan Tu chậm chạp chưa về. Bây giờ Dương Trần rốt cuộc minh bạch, cái này Lan Tu lại là đối địch phương, mà lại người sau còn nắm trong tay tiến vào 7 tầng hỏa viêm giới chi pháp, lại có thể lấy hóa linh cảnh tu vi bước vào nơi này. Ha ha, tộc trưởng, đã lâu không gặp, lão nhân gia ngài được chứ? Lan Tu bước vào 7 tầng hỏa viêm giới, chính là cười lớn một tiếng, nói, đối với Dương Trần, hắn lại là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Tiết Thánh Hàn nghe nói, không khỏi khí nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét, ta nếu là thoát khốn, chắc chắn các ngươi chém tận giết tuyệt. Lan Tu lại là lơ đễnh, ngược lại cười một tiếng, nói, tộc trưởng đại nhân, nơi này chính là cho ngươi sau cùng thông điệp, nếu là còn chấp mê bất ngộ, Kết quả kia chỉ có chết. Tiết Thánh Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Sau khi ta chết, Tiết tộc tất sẽ sinh ra tộc trưởng mới. Đến lúc đó, các ngươi mơ tưởng lại khống chế Tiết tộc. Cái này thời gian ngàn năm, Tiết Thánh Hàn sở dĩ vẻn vẹn bị nhốt, không có chết, đều là bởi vì thế lực thần bí kia muốn cực lực mời chào Tiết Thánh Hàn, đồng thời dựa vào Tiết tộc nội đấu đến tiêu hao Tiết tộc thực lực. Ha ha, Lan Tu ngửa mặt lên trời cười to nói, tộc trưởng, ngươi còn không biết đi. Bây giờ Tiết tộc đã khởi động thất linh vẫn phong trận, đồng thời có hai tòa núi lửa dập tắt. Tiết Thánh Hàn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Dương Trần, quát hỏi, đây là có chuyện gì? Trần tộc xâm phạm, chiến bại. Dương Trần không có quá nhiều giải thích, tinh thần cao độ tập trung, thể nội tu vi càng là lặng lẽ vận chuyển lên tới, thiên diệt ta Tiết tộc. Tiết Thánh Hàn ngửa mặt lên trời thở dài, tựa hồ đã biết Tiết tộc sắp phá diệt. Lan Tu cười nhạt một tiếng, cho đến lúc này ánh mắt của hắn mới chậm rãi nhìn về phía Dương Trần. Trong chốc lát, nụ cười kia hóa thành một vòng băng hàn chi ý. Mấy ngày trước đây Long Giản Uyên, người thật đúng là ra vẻ a. Lan Tu lời nói cực kỳ băng hàn. Mấy ngày nay, hắn càng nghĩ càng giận. Không chỉ có bị Dương Trần trước mặt mọi người nhục nhã, càng là bắt chẹt một kiện địa bảo. Dương Trần nghe vậy, lại là thản nhiên nói, sớm biết như vậy, ngày đó nên trực tiếp đưa người cũng diệt sát. Tiết Thánh Hàn nghe chút lời này, lúc đầu tuyệt vọng tâm tình, đột nhiên hơi chấn động một chút. Theo sau chính là không dám tin nhìn qua Dương Trần. Long Giản Uyên giết Lan Tu, đây là có chuyện gì? Lúc này, Lan Tu sắc mặt càng ngày càng âm trầm, phảng phất tùy thời đều có thể chảy ra nước. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nói, không có Ứng Long, ta nhìn ngươi còn có thể uy phong đến khi nào? Ngươi nếu là ngoan ngoãn quỳ xuống đến, đem địa bảo trả lại, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc, cho ngươi lưu lại toàn thây. Dương Trần cười lạnh một tiếng, nói, hươu chết vào tay ai thật đúng là không nhất định. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Lan Tu cuồng tiếu một tiếng, nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi ở đâu ra cỗ tự tin này. Vừa dứt lời, Lan Tu lật tay một cái, chính là lấy ra một thanh băng màu lam trong suốt trường thương. Chính là nó địa bảo một trong băng phách thương. Đi theo, Lan Tu thể nội tu vi chấn động, tràn vào đến băng phách thương bên trong, một cỗ màu băng lam khí tức như thủy triều khuếch tán ra tới, cho dù là tại tầng 7 hỏa viêm giới, thế nhưng là Lan Tu phương viên trong phạm vi vạn trượng nhiệt độ, hay là bỗng nhiên hạ thấp xuống đến, trong không khí càng là truyền ra ken két thanh âm, tựa hồ bị đóng băng đồng dạng. Dương Trần thấy thế, biết lợi dụng huyết văn đại quân, cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, tăng thêm thương vong mà thôi, cho nên cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Đi theo tâm ý khẽ động, chính là mượn ngự ma linh viêm lực lượng. Oanh, Dương Trần khí tức trên thân, bỗng nhiên chấn động, đi thẳng tới ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hắn phương viên 9,000 trượng phạm vi bên trong, tức thì bị ngọn lửa màu đen nuốt mất. Một mực đang chăm chú trận chiến đấu này, Tiết Thánh Hàn thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, không dám tin nhìn qua Dương Trần, trong miệng khiếp sợ lẩm bẩm, linh thiên hỏa ngự ma linh viêm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vừa mới xem thường Dương Trần, vậy mà có được ngự ma linh viêm, sao lại có thể như thế đây? Chỉ bất quá, khiếp sợ đồng thời, Tiết Thánh Hàn hai mắt lại là đột nhiên hiện lên một vòng thần thái đến, có lẽ thật sự có cơ hội thoát khốn cũng khó nói. Cửu trọng đỉnh phong, buồn cười, Lan Tu thấy thế, trên mặt lại là hiện ra một vòng vẻ khinh thường. Đi theo trong tay băng phách thương hơi chấn động một chút. Sau đó liền có vạn trượng màu băng lam khí tức, như thủy triều hướng về Dương Trần vọt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.